Chương 1170, lương thực bị thiêu hủy. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp phở lẹn đờ đế quốc các kỵ sĩ, khí thế hung hung vọt vào nhân ngư vịnh biển. Kim mạc QNZ thay đổi nhẹ nhàng giáp ra, mang theo một bộ cung tên đi theo sẽ tiệp đại kỵ sĩ đằng sau, cùng một chỗ tiến vào hoàng cung. Tiến vào nhân ngư hoàng cung các kỵ sĩ cả đám đều trợn tròn mắt, bao quát sẽ tiệp đại kỵ sĩ cũng thế. Hoàng cung trống không một mảnh, không có bóng người, không có đồ vật, không có cái gì. Đi vào trong trong ngoài ngoài lục soát một cái, người có khả năng trốn đi. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cất giọng ra lệnh. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp, sau đó 5 người một tổ phân chia ra ngoài, bắt đầu ở nhân ngư hoàng cung trong trong ngoài ngoài tiến hành điều tra. Mười mấy phút sau, tất cả kỵ sĩ cũng điều tra xong xuôi, tập hợp tại nhân ngư hoàng cung đại sảnh chỗ. Dẫn đầu kỵ sĩ báo cáo, đại nhân, địa phương cũng lục soát, liền nơi hẻo lánh cu nở dê nhìn, không có phát hiện nhân ngư tung tích. Đại nhân, bọn hắn hẳn là sớm nhận được tin tức đảo mệnh đi. Kim Mạc suy đoán nói, theo tiến vào hoàng cung không thấy được thủ vệ kỵ sĩ, đã cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Rất 183 có khả năng chính là như vậy, cu nở dê bất đi nhóm chúng ta không ít phiền phức. Xeo tiệp đại kỵ sĩ gật đầu nói. Đại nhân, ta đi trước bẩm báo công chúa điện hạ. Kim Mạc cung kính nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ vung tay lên, ra hiệu đạo, đi thôi, nơi này ta nhường các kỵ sĩ lục soát lại một lần. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Kim Mạc về tới chu trên thuyền. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu báo cáo, điện hạ, nhân ngư vịnh bên trong không có người. Thế mà lại không ai. Phiệu có vẻ thật bất ngờ, nhân ngư đều là rất truyền thống, thế mà lại bỏ qua rơi quê hương của mình bọn hắn là mới vừa đào tẩu, đồ ăn còn có dư ôn. Kim Mạc sự tình trầm giọng nói. Ừm, ngược lại là ít một chút phiền phức, chỉ bất quá cũng thiếu nhiều nô lệ. Phiệu có chu tờ tiếc hận nói. Vốn cho rằng cầm xuống nhân ngư vịnh liền có không ít nô lệ, khi tất yếu còn có thể mạnh trinh một chút nhân ngư nam tử tới làm tiên phong đội, dùng để dò xét đường QNZ không tệ. Có tìm tơ y lương thực sao lục chấp sự liền vội vàng hỏi. Cái này Kim Mạc trần trừ một lúc, sau đó lắc lắc đầu nói, không có, còn lại lương thực bị nhân ngư thiêu hủy. Hư phịu hư lạnh một tiếng, biểu lộ càng thêm thanh lãnh. Điện hạ. Nhóm chúng ta có thể tiến vào, hoàng cung đã chỉnh lý tốt. Kim Ngâu Nguyệt lấy lui. Ừm, đi thôi. Phiệu đứng lên nói, thuận tay cầm bên cạnh bội kiếm cùng đi ra buồng nhỏ trên tàu. Ngay tại lúc đó, Biêu công tức QNZ nhận được kỵ sĩ truyền về tin tức. Nhân ngư vịnh biển lại là không ai. Biêu công tức mặt âm trầm nói. Vốn là phái ra 500 tên kỵ sĩ giúp làm bộ dáng, hiện tại ngược lại tô tờ. Bận điệu đều không cần, thì càng không cần phải nói tranh thủ lời gì ngữ quyền. Không ai rất tốt, nhóm chúng ta kỵ sĩ QNZ sẽ không bị tiêu hao. Một tên quý tộc vung ra một hơi no y hừ biệu công tức hừ lạnh một tiếng. Đối với các quý tộc lo lắng tiêu hao kỵ sĩ tâm lý cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không muốn hao tổn kỵ sĩ tự nhiên là không có vấn đề gì, vấn đề là muốn nhìn tình huống. Hiện tại cái này tình huống chính là nhất định phải hao tổn rơi một chút kỵ sĩ, khả năng đổi về một điểm quyền nói chuyện. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ một tên quý tộc nghi ngờ nói. Đổ bộ, đi tìm công chúa điện hạ. Biêu công tức bất đắc dĩ nói, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Hơn nửa canh giờ, Phiệu ngồi tại Hoàng cung đại sảnh chủ vị, mà Biêu công tức đảng quý tộc thì là tại hai bên vị trí ngồi Biêu công tức. Là đổ bộ không thuận lợi sao Phiệu biết mà còn hỏi, trên mặt biểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như Lưu Phong nhìn thấy Phiệu hiện tại cái dạng này, nhất định sẽ nói nàng diễn kỹ thật rất khá. Điện hạ, công kích của địch nhân, phòng ngự thủ đoạn cũng rất cao minh. Biêu công tức khỏe miệng co giật no y nói một chút. Phiệu là nghĩ biết rõ một chút cụ thể tình báo, dù sao kia chiếc đi theo thuyền nhỏ chỉ là xa xa nhìn xem. Một chút chi tiết vẫn là không thấy được. Nhóm chúng ta phần lớn đáy thuyền cũng bị đục xuyên, lập tức liền chìm tới đáy, mà những cái kia sẽ lửa tên nỏ biểu công tức đều nói ra. Hắn nghĩ lại tới chi kia tên nỏ liền đính tại bên cạnh mình thời điểm, không tự chủ được sợ run cả người. Phiệu rơi vào trầm tư, ấn như công tức tới nói, những cái kia nhân ngư rất có thể bị Hải Diêm Thành cho chiêu mộ. Cũng khó trách nơi này trống không một vị nhân ngư, tất cả đều trở thành Hải Diêm Thành chiến lực, đây cũng là tính sai một bước. Lùi ra đi. Phiệu lạnh lùng nói, không muốn gặp lại những này dối trá quý tộc khuôn mặt. Nếu như thành công đổ bộ, đám này quý tộc vẫn là đồng dạng sẽ chạy đi. Điện hạ, cái này để bọn hắn đi rồi không trừng phạt một cái sẽ tiệp đại kỵ sĩ kinh ngạc no y hiện tại nhóm chúng ta dùng cái gì lý do đi trừng phạt còn nữa nói, về sau bọn hắn vẫn là phái lên công dụng. Phiêu nhẹ lay động đầu. Bọn hắn rất dễ dàng kiếm cớ, tỉ như nói là vì công chúa điện hạ dò đường mà tổn thất nhiều như vậy thuyền. Xeo tiệp đại kỵ sĩ yên lặng gật đầu, là biết rõ mấy cái này lao ra hỏa, phong cách làm việc gần đây đều là dạng này xu lợi tránh hại. Phái mấy đội kỵ sĩ bắt đầu tuần tra bắt đầu, thuận tiện nhường một đội kỵ sĩ ngồi thuyền ra ngoài, xem có thể hay không bắt được ly khai không lâu nhân ngư. Phiệu ra lệnh. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đáp, cất bước ly khai đi an bài. Kim Mạc. Ngươi là tinh linh tương đối sẽ bí mật, đêm nay ngươi liền cho ta nhìn chằm chằm đám kia láo ra hỏa, phòng ngừa bọn hắn chuồn êm. Phiệu phân phó nói. Minh Bạch. Kim Mạc gật gật đầu. Victor Hugo dẫn đầu nhân ngư rời rạc vịnh biển. Trước khi đi, nhường một tên tuổi trẻ nhân ngư chiến sĩ tiềm phục tại phụ kiện thủy vực quan sát tình huống. Hơn một giờ về sau, nhân ngư chiến sĩ về hàng. Tình huống thế nào Victor Hugo dò hỏi. Bọn hắn không giống như là hải tặc, ngược lại là giống như là một chút quý tộc kỵ sĩ. Nhân ngư chiến sĩ báo cáo. Phân phó, nhường các tộc nhân tăng thêm tốc độ, ta hoài nghi bọn hắn sẽ phái người ra tìm nhóm chúng ta. Victor Hugo suy tư phân phó nói, luôn cảm thấy đám người này không đơn giản. Vâng. Nhân ngư chiến sĩ lập tức đáp. Nhường tuổi trẻ nhân ngư quan tâm một ít lao nhân. Victor Hugo nói bổ sung. Minh Bạch. Nhân ngư chiến sĩ cung kính nói.